Chiến thần Hào Môn, chương 2133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ vừa hô, không khí hiện trường nhất thời khẩn trương. Liễu Tông Liễu Bền lòng đầu căng thẳng, lo lắng bọn họ câu nói tiếp theo chính là muốn động thủ, vậy bọn họ ba cách hôm nay sợ rằng thì phải chết ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể Giang Ninh rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười. Ta đùa giỡn các ngươi, có ý nghĩa gì? Anh nợ em một câu yêu thương, còn đặc biệt tới đùa giỡn các ngươi, làm cho các ngươi giết ta. Chấm, hắn nhìn Lạc Kỳ, không khách khí nói. Ta muốn có thể trở thành là các tông môn tông chủ người chí ít nơi đây không có vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đưa ngón tay ra chỉ đầu của mình. Lạc Kỳ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoặc là đem tông môn tương lai để ở trong lòng. Hoặc là đem đệ tử tính mệnh để ở trong lòng. Lại muốn sao chỉ biết đại hống đại khiếu. Giang Ninh lời nói giống như là cố ý nhằm vào Lạc Kỳ giống nhau. Không chút nào mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tông chủ này, không sẽ là bỏ tiền mua à? Người nói cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ nổi giận, sắc mặt đỏ lên, ngón tay Giang Ninh, nổi trận lôi đình. Muốn chết, nhưng hắn càng phát ra nộ, Giang Ninh càng bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ở bên ngoài xem ra cái này so sánh rõ ràng, Lạc Kỳ ngay lập tức sẽ rơi vào rồi hạ phong. Lạc Kỳ trong lúc giật mình mới phản ứng được, sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng, lập tức ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, người nghĩ làm tức giận ta, chấm, Giang Ninh cười cười, không trả lời, anh nợ em một câu yêu thương, hắn quay đầu, nhìn quét một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào ngồi ở một bên, từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng Lang tiên sinh trên mặt. Gương mặt đó quá mức đại chúng hóa, dù cho chính là chăm chú xem vài lần, đều khó khăn nhớ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ở trong biển người mênh mông, lại nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nhớ lại. Lúc này, Lang tiên sinh cũng ngẩng đầu, cùng Giang Ninh mắt đối mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lãng tiên sinh mỉm cười, gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đồng dạng gật đầu, hai người tựa như bao năm không thấy lão bằng hữu. Ta không có lý do gì đùa giỡn các ngươi, ta chỉ muốn ngừng chiến, lại tiếp tục đánh tiếp, người chết càng ngày sẽ càng nhiều, ta muốn, đây không phải là đại gia muốn thấy à. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, ta có thể giải quyết na sương mù màu xám, nếu không phải có thể, núi xanh tông kết quả là, giống nhau muốn hủy diệt, không trốn khỏi vận mệnh, không phải sao? Mọi người nhíu, trầm tư, anh nợ em một câu yêu thương, hoàn toàn chính xác, vấn đề căn nguyên, là na sương mù màu xám, nếu là có thể giải quyết na sương mù màu xám, tự nhiên là tốt nhất. Sơn môn gia mê hoặc cũng tương tự kèm theo không biết mà không biết luôn là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ít, khi bọn hắn ngẫm lại, núi xanh tông ý nghĩa tồn tại chính là không để cho người khác ly khai sơn môn bên trong, nhất định là có lý do, không phải là bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm, cũng là bởi vì bọn họ vốn cũng không nên đi ra. Nơi đây, không người là kẻ ngu si, đều là nhiều năm người từng trải, nơi nào sẽ không rõ đạo lý này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta làm sao tin ngươi? Lý Huyền lạnh lùng nhìn Giang Ninh. Ngươi nhưng là mới vừa giết ta tông môn trưởng lão, ngươi bây giờ để cho ta tin ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, hắn cũng sẽ không đem cái này đã quên, nghe Giang Ninh nói hai câu, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi nên cảm tạ thủ hạ ta lưu tình, bằng không, ngươi còn muốn tổn thất nhiều cái trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh cường thế không ai bằng, nhìn chằm chằm Lý Huyền. Nếu như tiếp tục đánh tiếp ngay cả ngươi người tông chủ này, sợ là đều không sống nổi. Khí phách được dọa người a, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Tông Liễu Hằng đều sợ ngây người. Giang Ninh lúc này còn dám nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thực sự là, quá con mẹ nó ngang ngược. Lý Huyền bị Giang Ninh cái này vừa nói, tức giận đến thân thể đều run rẩy, nhưng không biết làm như thế nào phản bác. Hắn đương nhiên biết nếu như Giang Ninh không có Liễu Thanh, Lý Quang cũng phải chết, nơi nào trả về có được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi một bên Lý Quang, sắc mặt biến thành hơi hồng, nắm quả đấm một cái, lại không có cách nào nói cái gì. Giang Ninh hoàn toàn chính xác hạ thủ lưu tình, bằng không, hắn đã sớm chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Lý Huyền khí được toàn thân run rẩy, người của chính mình bị giết, hắn còn muốn cảm tạ Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đây mẹ kiếp là cái gì đạo lý? Cách chương.